Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 29. Minh đế thánh chỉ thượng trừ bỏ nói chút bỏ mũ đường hoàng lời nói. Còn nhắc nhở quân nghiên phải cẩn thận làm việc, để tránh bị dân bản xứ bắt đến cái gì nhược điểm mà ni còn nữa triều đình vật tư đã ở trên đường. Hội liên tục không ngừng đưa tới. Tiếp đến Minh đế thánh chỉ sau, quân nghiên nhẹ nhàng thở ra, được chứ, cuối cùng là đem nàng này khâm sai đại nhân đặt ở đáy mắt. Cũng biết nàng đi ở tiền tuyến, cần lương thực cung ứng, lãnh tử kiêu đã nhiều ngày cũng là quá thiện tâm, mỗi ngày trừ bỏ ở xương phòng ngốc bên ngoài, chính là đi theo như sắt hai người đi quan phủ khai cháo bằng bên trong cứu tế người nghèo. Mỗi ngày đều là đi sớm về tối. Trở về sau ngã đầu liền ngủ, cũng là thiếu chút nhàn ngôn toái ngữ. Quân nghiên mỗi lần nhìn của hắn thời điểm, đa số là ngủ, này cũng tốt, thuận tiện nàng tu luyện võ nghệ. Kia phía trước trộm tiền hắc tâm lão bản nương đã bị phán trảm hình. Cả nhà già trẻ không một may mắn thoát khỏi, đều bị giết, giám trảm làm ngay. Quân nghiên đi theo giám trảm quan cùng đi trước xem xét. Trơ mắt xem đao phủ đại đao chặt bỏ lão bản nương đầu. Đầu rơi xuống đất một cái chớp mắt, máu tươi văng khắp nơi. Dân bản xứ biết được kia hắc tâm lão bản nương chiếm dụng bọn họ tiền sau. Ào ào vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ở đây đổ là không có một cái khóc giống. Đáng thương kia lão bản nương bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết. Nhưng người một nhà bị mất tánh mạng, sau khi trở về, lãnh tử kêu hỏi. Ca ca thư đến tín, hỏi chúng ta khi nào thì trở về. Quân nghiên nói, nhanh, chờ triều đình giúp nạn thiên tai nhóm thứ hai ngân lượng đến đây. Chúng ta là có thể cùng đi trở về kia biến hảo. Ta viết phong thư hồi hắn, quân nghiên nhất thời quật khởi. Đoạt quá bút, nói, ta đến viết ngươi cũng nên viết một phong. Ca ca không có lúc nào là không thắc thỏm ngươi. Ngươi khen ngược. Còn có tâm tình đi phong lưu khoái hoạt, hắn thối nàng một ngụm, cầm trên bàn thư chạy, cho ta trở về, quân nghiên đặt xuống bút, một tay lấy nhân nắm lấy trở về, người đổ nói một chút. Ta nơi nào phong lưu khoái hoạt, mấy ngày nay ta nhưng là bận rộn quá mức, đã hơn 10 mặt trời lặn có đồng giường cộng trầm, hôm nay người nhắc tới, kia vừa vặn chúng ta liền đem trước đó vài ngày chướng tính tính. Lãnh tử kêu theo bản năng kiếm tránh, phát hiện bản thân tránh không thoát, não nói, mau thả ta ra, ngươi cái không đứng đắn. Quân nghiên cười nói, làm sao lại không đứng đắn, ta ở không đứng đắn, cũng so ngươi trước mặt kỹ tử mặt nói ta là nhà ngươi hảo a. Không nhắc lên chuyện này cũng là thôi, nhất nhắc đến, lãnh tử kêu liền một bụng hỏa, lúc đó hắn cũng không có cố khác. Đại nghĩa lăng nhiên đã nói, không nghĩ tới nói về sau, chính là cấp bản thân mai cái hố, hắn ôm cũng bế, thân cũng hôn, đem sở hữu sự tình đều làm xong, lại đến giả mồm cãi láo, có phải không phải quá mức chút, lãnh tử kiêu nổi giận nói, ngươi muốn thế nào, quân nghiên cúi đầu, suy tư một trận tưởng hôn ngươi, không được, hắn vội bưng kín miệng mình, trong mắt mang theo phòng bị tâm lý. Quân nghiên bị chọc cho cười không ngừng, nói đùa ngươi. Làm sao lại tưởng thật, nàng buông lỏng ra hắn, tiếp tục trở lại bàn thượng, được rồi, ngươi có chuyện gì đi ra ngoài vội đi, giúp ta đem như sắt hô qua đến. Hừ, hắn căm giận đi ra ngoài, nhất thời khó tránh khỏi miên man suy nghĩ, nếu là vừa rồi quân nghiên thật sự hôn hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Niệm này. Trên mặt hiện lên nổi lên một chút đỏ ửng, hắn vội lắc đầu, đi xương phòng nội hoán như sắt đi quân nghiên thư phòng. Quân nghiên nói, mấy ngày nữa liền đi trở về, ta sợ ngươi ăn trụ không thói quen, ngươi có cái gì khó khăn liền nói với ta tận lực cho ngươi ăn bày. Không cần vương gia, ta ăn quán, trụ quán, thật sự không có gì đáng giá lo lắng. Hết chương.